Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 chương 2 ghê tởm mẫu, nữ. Triệu Thanh Y, hoặc là nói Liên Hương lui sốt cao đã tỉnh, được đến nguyên chủ cộng tình cùng ký ức, dù sao tới làm nhiệm vụ, nguyên chủ vận mệnh đều là không ghê tởm người không thoải mái. Nàng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị này một đợt cấp ghê tởm tới rồi. Đứa nhỏ này đánh cháo sự tình mãi cho đến các nàng 14 tuổi mới bị tố giác. Năm ấy Sóc Phương vùng đại hạn, bá tánh nhật tử gian nan. Lúc trước vì hầu phu nhân Trương Thị đỡ đẻ vương bà ngoại mang theo nhi tử tức phụ cùng tiểu tôn tử. Hậu mặt tới đến cậy nhờ, Trương Thị tâm địa thiện lương, lại cảm năm đó chi tình, tạm thời thu dụng bọn họ một nhà. Bởi vì trai già đẻ ngọc lại có thai, vương bà ngoại nhất có kinh nghiệm người, Trương Thị cùng nàng cùng nhau nói chuyện, vương bà ngoại mới nhắc tới năm đó việc, nói lên kia trẻ con trên đầu hai cái vòng định là thông minh lanh lợi. Trương Thị chính mình dưỡng mười mấy năm bảo bối nữ nhi. Triệu Thanh Nguyệt trên đầu là một vòng tròn vẫn là hai cái vòng. Nàng đương mẫu thân nơi nào sẽ không biết, vì thế Trương Thị liền nổi lên nghi. Lại hỏi nàng không có nhớ lầm đi. Sau đó vương bà ngoại nói lên nàng nhi tử, tôn tử đều là hai cái vòng. Điểm này là sẽ không nhớ lầm ni còn có tiểu thư khuỷu tay thượng có một chút màu đỏ bớt. Lúc ấy Trương Thị cả người đều phải không hảo. Nhớ tới năm đó sự, duy nhất khả năng chính là lúc trước nàng từ Lý ra ôm hồi hài tử là Lý ma ma. Ngọc nương. Mà Lý ma ma năm đó vừa vặn sớm nàng 3 ngày sinh sản. Trương Thị càng nghĩ càng thấy ớn. Sau đó trộm từ thôn trang tìm làm nha hoàn Liên Hương tới. Lúc ấy Ngọc Nương sợ người nhìn ra Liên Hương lớn lên cùng hầu ra một nhà giống. Đã tự nguyện mang, nữ nhi, đi xem thôn trang. Trương Thị thấy Liên Hương trên tay có một khối màu đỏ bớt. Giống như một đóa hoa sen. Mà nàng phát gian đúng là hai cái vòng, cùng đại lang giống nhau. Trương Thị không cấm gào khóc, nếu cho rằng như vậy mẹ con tương nhận liền giai đại vui mừng. Vậy quá ngây thơ rồi. Liên Hương bỏ lỡ đọc sách cùng học tập thời gian. Nàng không biết chữ, không thông lễ nghi quý tộc, nội tâm tự ti khiếp đảm. Một chút đều không giống Triệu gia loại, mà cái kia giả nữ nhi, từ nhỏ được đến tốt nhất giáo dưỡng. Đã có là kinh đệ nhất tài nữ chi xưng, hơn nữa cùng đính hôn từ trong bụng mẹ lớn tuổi 3 tuổi Bình Quốc công thế tử Tào Giang cùng nàng. Thanh mai trúc mã, hai tâm tương hứa, này chân tướng bị vạch trần, tự nhiên là muốn ai về chỗ người nấy. Liên Hương bị ban danh Triệu Thanh Y ký lục gia phả. Chính là Trương Thị tuy rằng đau lòng thân sinh nữ nhi. Đối với từ nhỏ yêu thương giả nữ nhi sao có thể không có cảm tình đâu. Mà Ngọc Nương rốt cuộc là đã cứu các nàng mẹ con. Cho nên chỉ đem người đuổi đi ra ngoài. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Lý Thanh Nguyệt bên ngoài như thế nào có thể sinh hoạt đến hảo. Vẫn là toàn dựa Bình Quốc công thế tử Tào Giang âm thầm bảo hộ giúp đỡ. Bên kia, Trương Thị muốn dạy dưỡng thật nữ nhi, nhưng là nàng đã sắp cập kê. Bỏ lỡ tốt nhất học tập thời kỳ, nàng nỗ lực tập viết, học tập lễ nghi, học tập quý tộc nói chuyện, nhưng luôn là không được như mong muốn. Trương Thị khó tránh khỏi nhớ tới giả nữ nhi khi còn nhỏ thông tuệ chi kỷ. Thật nữ nhi nhút nhát ngu dốt ném hầu phủ mặt, nàng là lại thương tâm lại thất vọng, một chút đều không giống nàng cùng hầu gia hài tử, mà nàng đại nhi tử Triệu Thanh Tuyên cũng nhớ tới cái kia chi kỷ giả muội muội. Tháng 5 15 ngày, nàng mang theo thật nữ nhi đi dâng hương, trên đường gặp gỡ đuổi theo xe ngựa kêu mẫu thân Lý Thanh Nguyệt. Nàng thập phần chật vật bộ dáng, đối Trương Thị tràn ngập nhụ mộ chi tư. Trương Thị vừa thấy nàng mảnh khảnh bộ dáng, không cấm rơi lệ, sau đó nhịn không được mang nàng hồi phủ. Cuối cùng nàng trở thành Trương Thị bên người đại nha hoàn. Ngày thường Trương Thị dạy dỗ Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y luôn là không rõ, mà Lý Thanh Nguyệt lại có thể lập tức hiểu ngầm Trương Thị ý tứ. Dần dần, Trương Thị lại đối Lý Thanh Nguyệt càng tốt một ít, lại làm nàng nói thêm điểm Triệu Thanh Y, kia không đến một năm thời gian, ra cửa xã giao khi, Triệu Thanh Y mất hết hầu phủ mặt, mà nàng cùng Tào gia hôn sự cũng muốn làm. Trương Thị lo lắng nữ nhi ứng phó không được quốc công phủ tông phụ sự. Mà Lý Thanh Nguyệt ở kia một năm vô luận đã chịu cái gì khó nghe nói đều yên lặng chịu đựng. Còn có một hồi đối Trương Thị tiểu nhi tử xá mình cứu người. Thật là đại ân, Trương Thị khiến cho nàng đương Triệu Thanh Y của hồi môn nha hoàn. Trông cậy vào nàng thiệt tình chỉ điểm trợ giúp Triệu Thanh Y. Lại là không nghĩ tới này hết thảy cũng là Lý Thanh Nguyệt tính kế. Lúc sau ở quốc công phủ, Tào Giang đối với tự đều nhận không được đầy đủ, thường xuyên xấu mặt Triệu Thanh Y đánh đáy lòng chán ghét. Sau đó nhìn về phía mỹ lệ như trước, nhu nhược đáng thương Thanh Mai Trúc Mã hiện tại chỉ là cái nha hoàn. Trong lòng thương cảm không thôi, Triệu Thanh Y biết thế tử cùng Lý Thanh Nguyệt từ trước. Mà nàng đánh đáy lòng tự ti, cảm thấy chính mình bổn mới không được thế tử thích. Phàm là xã hội thượng lưu công tử, trong nhà có mấy phòng tiếp thị là thái độ bình thường. Dù sao nạp ai mà không nạp, vì thế khiến cho Lý Thanh Nguyệt nâng di nương. Sau đó, nàng nhìn Tào Giang cùng Lý Thanh Nguyệt ngâm thơ vẽ tranh. Chính mình phản thành người ngoài, sau lại nàng mang thai, không cẩn thận trượt chân rớt thai, hơn nữa lại không thể mang thai, mà bên kia Lý Thanh Nguyệt mang thai. Cuối cùng sinh hạ một cái nhi tử, nàng thương tâm muốn chết, bên kia Lý Thanh Nguyệt càng thêm đến Tào Giang cùng Tào gia trưởng bối tâm. Triệu Thanh Y nghĩ đến về nhà đi xin giúp đỡ, chính là Lý Thanh Nguyệt bồi nàng về nhà đi khi, trong nhà người đối nàng cũng không tồi, nàng lại đối nàng kính cẩn nghe theo vô cùng, Triệu Thanh Y chính mình cũng không biết từ đâu mà nói lên. Thẳng đến Lý Thanh Nguyệt nhi tử được bệnh đậu mùa. Lại bị bà vú phát hiện, Triệu Thanh Y đưa cho hài tử hổ bông chung có dấu bệnh đậu mùa người bệnh khô vảy. Tào Giang người phát hiện là nàng cái này ác phụ muốn hại chết thế tử nhi tử. Lý Thanh Nguyệt quỳ gối nàng trước mặt khái vang đầu nhận sai. Nói là đời trước sai lầm, nàng nguyện chính mình gánh vác, muốn sát muốn xẻo quyết vô hai lời. Nhưng là hài tử là vô tội, Triệu Thanh Y tưởng nói không phải nàng. Nhưng là Tào gia không có người tin tưởng nàng, Tào Giang một cái bàn tay phiến lại đây, nàng gương mặt đều sưng lên, hai tử đã chết, Lý Thanh Nguyệt thương tâm muốn chết, muốn thắt cổ tự sát, nói là muốn xưng phu nhân ý, phu nhân hận chính là nàng, cũng phải đi bồi hài tử, bị đại gia cứu, Triệu Thanh Y bởi vì tàn hại Tào gia con nối dõi. Cuối cùng hai nhà thương nghị bị hưu về nhà. Lý Thanh Nguyệt lúc ấy còn muốn, vì Triệu Thanh Y cầu tình, đập vỡ đầu. Mà Triệu Thanh Y có ngốc cũng biết chính mình bị một cái tàn nhẫn người từng bước tính kế. Nàng trước mặt mọi người chỉ ra là nàng âm mưu, nhưng là nàng không có chứng cứ, mà người khác cũng không tin Lý Thanh Nguyệt là sẽ lấy hài tử đương vật hy sinh nữ nhân. Hổ độc không thực tử nha, bởi vì đạo lý thượng không đứng được chân, Trương Thị không cấm đối Tào gia áy náy. Sau đó bất đắc dĩ mảnh đất trở về bị hưu Triệu Thanh Y. Tào Giang là thật thương tiếc đã tôn tử trí, Lý Thanh Nguyệt. Nâng nàng đương bình thê, bất quá không có chính thê, bình thê cũng là thê, mà Triệu Thanh Y bị hưu cũng thành xã hội thượng lưu một cái đáng thương lại đáng giận người. Là cái nổi danh ác phụ, một ngày phụ thân từ biên cương đã trở lại, nàng cả đời bên trong tổng cộng không có gặp qua vài lần phụ thân. Càng không có đến qua hắn yêu thương, nàng không biết có phụ thân ra sao tư vị, nàng đem mấy ngày nay cấp phụ thân làm một đôi giày đưa cho hắn. Lễ bái quá sinh tư, hôm sau, nàng bị phát hiện thắt cổ, trên bàn là một chồng nàng viết Tào gia sinh hoạt bạch thoại ký lục. Có không ít lỗi chính tả, dùng huyết ở trên tường viết một cái đại đại oan tự. Triệu Đặc sau lại ở giày phát hiện một phong thơ. Là Triệu Thanh Y viết cho hắn tuyệt bút tin, cũng có chữ sai, nàng tự thừa bất hiếu vô phúc, vô duyên dưới gối phụng dưỡng, gia tộc nhân nàng hổ thẹn, duy có thể làm chính là lấy mệnh tạ tội, thỉnh phụ thân thương tiếc, vì nàng giải oan, nàng mang theo oan khuất cùng oán hận rồi biến mất, nàng không có năng lực làm chính mình sinh thời trần oan. chỉ có thể lấy mệnh vì đại giới. Qua đi như thế nào lại là không biết. Nàng không nghĩ tới có hệ thống như vậy phương pháp, có thể cho hết thảy có điều thay đổi. Không cho Lý Thanh Nguyệt lợi dụng, có thể không lo ác phụ, lấy linh hồn vì đại giới. Nàng lại như thế nào sẽ sợ. Triệu Thanh Y lại đói lại khát, nhưng là cái này người trong phòng cũng không ai có thể chiếu cố nàng. Nàng chính mình lên tưởng uống nước, hồ chung lại là Lamani đúng lúc này. Một cái trung niên phụ nhân đẩy cửa tiến vào, dẫn theo một cái thiết hồ, kết ấm trà chung vọt thủy. Nàng lại đi ra ngoài, quá vì trong chốc lát, bưng chén cơm trở về, kêu nàng lên ăn cơm. Lamani kia phụ nhân trên mặt có khối sẹo. Tuổi trẻ khi nguyên bản tương đương xinh đẹp, lúc này mới 30 xuất đầu, bởi vì có sẹo, khuôn mặt liền có chút dữ tợn, mà nàng buông nửa bên tóc che lấp, Triệu Thanh Y thật sự không có sức lực, kia trung niên phụ nhân đành phải đỡ nàng ngồi uy nàng. Trong miệng lại oán giận, thật là thân kiều thịt quý, ngươi lộng hỏng rồi tiểu thư cầm, này quỳ hai cái canh giờ đều là nhẹ, Triệu Thanh Y suy yếu mà nói. Một phen cầm, đã kêu người như vậy quý, mạng người như vậy tiện sao? Kia phụ nhân ký, xưa nay nhút nhát hài tử thế nhưng nói ra lời này tới. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mệnh chính là tiện, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư nha. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, người nữ nhi mới là tiểu thư, người này không phải người khác, đúng là Ngọc Nương, Lý Thanh Nguyệt thân sinh mẫu thân. Nàng là Lý Thanh Nguyệt trong viện ma ma, mà lúc này Liên Hương là Triệu gia trong vườn vẩy nước quét nhà nha hoàn. Mấy ngày trước đây, Lý Thanh Nguyệt ở trong hoa viên đánh đàn, sau lại đứng dậy đi phương tiện, vẩy nước quét nhà nha hoàn Liên Hương nhìn tiểu thư là như thế này mỹ lệ. Đạn đến như vậy dễ nghe, hay tử tâm tính, trộm qua đi bát kia cầm huyền, kết quả bị chảo vừa vạn. Con lộng hỏng rồi danh cầm cầm huyền, Lý Thanh Nguyệt không cấm giận dữ, làm nàng ở trong vườn quỳ hai cái canh giờ, chính trực hai tháng mạt, còn xuân hàn xe lạnh, Triệu Thanh Y cứ như vậy bị phong hàn, đã phát sốt cao, nàng đúng lúc này chờ xuyên tới, Ngọc Nương nói, tiểu thư trong viện một đống chuyện này, ta lại còn muốn ở chỗ này hầu hạ ngươi, từ nhỏ tiện mệnh, học kiêu quý. Ngươi nếu là không đi ham chơi tiểu thư cầm, tiểu thư thiện tâm, cũng không đến mức phạt ngươi quỳ. Lại nói tiếp, ngươi này đó khổ, tất cả đều là ngươi tự tìm ân y. Triệu Thanh Y nhìn Ngọc Nương. Thầm nghĩ nguyên chủ có phải hay không nên tạ nàng không có đem nàng cái này tai họa ngầm trừ bỏ. Xong hết mọi chuyện, Triệu Thanh Y nói, ta đã biết, bởi vì ngươi mệnh tiện, cho nên ngươi nữ nhi cũng mệnh không đáng giá tiền. Ta có thể đối thiên hứa nguyện, nếu ngươi nữ nhi lại tham những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật, không thuộc về chính mình phú quý, ngươi nữ nhi sinh khi vì sướng, mỗi người trà đạp, khi chết thiên đao vạn quả, chết không toàn thây, thi thể bị chó hoang gặm thực, sau khi chết đầu thai vì hố phân dòi bỏ, ngươi nữ nhi là đến tiện mệnh, chỉ cần hưởng một chút phú quý, chính là như thế kết cục. Nương, ngươi có thể yên tâm đi. Thỉnh xem ta chân thành ánh mắt. Triệu Thanh Y đương quá, vô sản, giai cấp cách mạng gia. Là thờ phụng mỗi người bình đẳng, nhưng là Triệu gia phú quý lại không phải bầu trời rơi xuống. Là mấy thế hệ gia chủ bảo cương vệ quốc, huyết chiến xa trường, chịu đựng phu thê hàng năm chia lìa cùng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ mới được đến. Bởi vì Triệu gia gia chủ chính là quốc sĩ, dựa vào cái gì không ấm cập con cháu, ngược lại cấp không tương cam người hưởng phúc lộc đi sau đó bởi vậy hại chết thân sinh nữ nhi. Ngọc Nương không cấm ngây ngẩn cả người, lưng không cấm bốc lên một trận hàn ý, nàng không cấm vỗ Triệu Thanh Y nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, phát cái gì điên cuồng. Những lời này cũng là ngươi có thể nói, Triệu Thanh Y lại xả ra suy yếu cười. Nói, ngươi nữ nhi cũng sẽ không như vậy, ngươi gánh cái gì tâm, yên tâm đi, ông trời là có mắt, ta tâm như thế nào hắn là biết đến, nương ngươi chỉ cần không thẹn với tâm, ông trời cũng sẽ không phạt ngươi, hắn thật muốn phạt ngươi, nhất định sẽ báo ứng ở ngươi thân sinh nữ nhi trên người. ông trời cũng kính lão, Ngọc Nương cả người chấn động. Không cấm lại buông chén tới, nói làm nàng chính mình dùng cơm, mà nàng tự xưng có việc đi ra cửa. Triệu Thanh Y trong mắt hiện lên lệ khí, gặp gỡ lần lượt ghê tởm người cùng ghê tởm sự, muốn bảo trì bản tâm, thật sự hào khó, ước chừng trong lòng có quỷ. Ở Triệu Thanh Y dần dần khang phục sau, một lần Ngọc Nương còn tố cáo giả, đi ra ngoài trong chùa bái Phật cầu thân. Triệu Thanh Y không cấm đoán này chủ chứa có thể hay không là nói nàng phía trước đồng môn không? Cố kỵ, hay là cầu thân Phật phải có cái gì báo ứng liền ứng ở trên người nàng? Này chủ chứa lại thật là kẻ tàn nhẫn, chỉ sợ vì sợ có người nhận ra Lý Thanh Nguyệt trưởng thành ngũ quan cùng nàng có vài phần giống. Cho nên cứ như vậy nửa hủy hoại chính mình dung mạo. Nàng đối Lý Thanh Nguyệt tình thương của mẹ nhưng thật ra vĩ đại. Chính là nàng tình thương của mẹ dựa vào cái gì muốn Triệu Thanh Y này không liên quan hầu môn thật. Thiên kim tới chôn đơn, Trương Thị ở nhà nàng sản nữ, đổi nàng nữ nhi nửa người phú quý còn chưa đủ, nhưng là thật thiên kim quá đến hảo sẽ e ngại các nàng sao. Muốn hại chết chính mình thực xin lỗi người, nhân tâm chi hiểm ác, đủ lệnh người giận sôi. Tác giả có lời muốn nói, lại thực ghê tởm, đúng không? Hết chương.